Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, chương 370. Quốc quân sợ run, Khổ Đầu Hoan bị giết. Nhưng về sau, bọn họ còn không có xông qua cái này môn. Lập tức toàn bộ dừng lại, bởi vì Tiểu Băng xuất hiện. Nàng chống nạnh, che mũi, mẫu sư hống nói, toàn bộ đứng lại. Lan người điên chờ 10 cái ăn mày tức thì run lẩy bẩy. Băng Nhi cả giận nói, mọi người, toàn bộ tắm, dùng chút bàn chải quát thân thể. Thân trên nếu là có một chút dơ bẩn, đều không cho tiến vào viện. Mọi người đem đầu tóc toàn bộ cho ta cạo sạch. Nếu như mang vào một cái con giận tiến đến, ta tươi sống treo da của các ngươi. Hết thảy y phục, toàn bộ cho ta đốt. Từng cái đánh răng 30 lần. Nếu là có một chút giọng điệu, ta đem các ngươi hàm răng đều nhổ. Hàm nô, đem nước sôi mang ra tới. Nếu như cái kia dám không được tắm, cho ta tươi sống đánh nửa chết. Nữ trang sĩ hàm nô hét lớn. Đúng, nhưng về sau, mười mấy cái nữ trang sĩ lao tới, dường như bắt con gà con một dạng, đem cái này 11 tên ăn mày dẫn theo đi vào sát vách bên trong viện. Bóc sạch sẽ, nhưng sau chợt ném vào nước nóng thùng lớn bên trong. Cái này nước ấm độ rất cao, đều đủ thốn heo lông. Tức thì, cái này 10 cái ăn mày từng cái quỷ khóc sói chu. Vô cùng thê lương, nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Những thứ này nữ trang sĩ xuất ra cây kéo, đem từng cái ăn mày đầu tóc tận gốc gián đoạn, sau đó dùng chút bàn chải, liều mạng hướng bọn họ thân trên quát dơ bẩn, liền nước nóng quát, toàn bộ trình tự làm việc cùng thốn heo lông là giống nhau như đúc. A, a, a, tha mạng, cô nãi nãi, nhẹ một tí, nhẹ một tí, cái này quan ta không thích đáng, ta không thích đáng được chưa? Những thứ này kêu thê lương thảm thiết âm thanh, nhất định nhường rợn cả tóc gáy. Ninh Chính nhìn Trầm Lãng, ngươi, có thâm ý đúng không? Trầm Lãng lắc đầu nói, không được, không có. Ninh Chính nói, ngươi, ngươi thật muốn chiêu mộ bọn họ, muốn cho cái kia Lan người điên trở thành chủ bộ, làm cho cái kia 10 cái ăn mày làm bách hộ. Trầm Lãng gật đầu. Ninh Chính hoàn toàn không dám tin tưởng, ngươi là tùy ý loạn chọn, vẫn là tinh tế tuyển chọn. Trầm Lãng hồi đáp, tinh tế tuyển chọn, chọn chọn một cái tháng, mới tìm được những thứ này ngươi. Ninh Chính nhếch miệng, chọn một cái nhiều tháng, mới chọn những thứ này dạng không đứng đắn xuất hiện. Bất quá, đám này kỳ lạ cũng quả thực rất khó tìm, một cái cũng không dễ dàng. Huống chi là lập tức tìm đến 10 cái. Ninh Chính cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta có thể hỏi tại sao không? Trầm Lãng nói, bởi vì bọn họ đều là nhân tài. Ninh Chính rất muốn hỏi một câu, Trầm Lãng ngươi là nghiêm túc sao? Nhưng này dạng quá không lễ phép. Thế nhưng xin thứ cho ta Ninh Chính trí nhớ tồi. Những thứ này là nhân tài. Từng cái đều dạng không đứng đắn không bình thường. Từng cái đều là nửa tàn tật. Những thứ này người rõ ràng chính là rác rưởi nhất ăn mày. Kẻ lang thang, đừng nói là nhân tài. Bọn họ liền nuôi sống mình cũng làm không được. Liền bình thường nhất sống cũng làm không được. Đương nhiên Ninh Chính không có như vậy khắc nghiệt. Nhưng hắn cảm thấy 10 người này phảng phất thực sự là bị thượng thiên chớ chú qua người. Hoàn toàn là bị quét đống rác phi bình thường người. Trầm Lãng nói, điện hạ, ngài tín nhiệm ta sao? Ninh Chính nói, ta so với tin tưởng chính mình càng thêm tín nhiệm ngươi. Trầm Lãng nói, ta đây chăm chú cùng điện hạ nói, bọn họ thật đều là nhân tài. 10 trong 1 vạn không có một nhân tài. Người chế tạo bọn họ còn đến không kịp dùng trên liền đã hủy diệt. Vì vậy đám người kia liền phế, biến thành thế giới này trên tầng dưới chót nhất rác rưởi nhất người. Cái này một cái nhiều tháng thời gian ta bày quán nhận người. trở thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Kỳ thực rất đại trình độ trên ta đúng là đang đợi những thứ này người. Hiện tại để cho ta đợi được. Hơn nữa lập tức liền tới 11 cái. Nội tâm của ta là mừng như điên. Ninh Chính run lên. Hắn nói qua. Hắn đối với Trầm Lãng là tuyệt đối tín nhiệm. Thậm chí so với tín nhiệm chính mình còn muốn tín nhiệm. Hắn đã nói là nhân tài. Cái kia nhất định chính là nhân tài. Ninh Chính nói. Vậy những người này biết mình là nhân tài như vậy sao? Trầm Lãng nói, chỉ có một người biết, hắn dùng mười mấy năm thời gian đem những này người hội tụ đến cùng nhau. Hắn là một cái rất ghê gớm người, cái khác người hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ thật đem mình làm ăn mày cùng kẻ lang thang. Ninh Chính nói, người kia là Lan người điên sao? Trầm Lãng gật đầu, nói, đúng, chính là hắn. Điện hạ kế tiếp còn khuyết thiếu một cái soái, vô địch thống soái, ngoặc kép chấm chấm, mà này lúc, cách vách bên trong viện, Lan người điên khóc ròng ròng, quỳ xuống trên đau khổ cầu xin, cô nương, cầu ngươi khai ân a, ta đây đầu phiêu giật trường phát lưu đến bây giờ không dễ dàng a, muôn ngàn lần không thể cạo chọc a. Ta tương lai là muốn trở thành tể tướng người. Không có đầu tóc, không thể gặp người a. Cô nãi nãi, người chỉ cần lưu hạ ta đây nhất đầu thanh tú phát. Lấy sau ngài chính là ân nhân cứu mạng của ta. Ân nhân nãi nãi, thủ hạ lưu lông, thủ hạ lưu cái lông a. Hàm Nô lạnh giọng nói, người cái này nhất đầu cỏ dại. Không biết có nhiều thiếu con giận, không thể lưu. Vạn nhất nhảy đến băng phu nhân thân trên làm sao bây giờ? Vạn nhất nhảy đến Trầm công tử thân trên làm sao bây giờ? Đây chính là thần tiên một dạng nhân vật. Lan người điên nói, bằng không, dùng nước sôi chết những thứ này con giận. Hàm Nô nói, nước sôi, ngươi ra đầu nhận được sao? Lan người điên cắn răng nghiến lợi nói, thử nhìn một chút, khoảng khắc sau, a, Lan người điên phát sinh trước nay chưa có thê lương hét thảm. Thục, thục, cái này tiếng kêu thảm thiết trực tiếp làm cho bên ngoài đi qua tiểu người sợ đến tê liệt. Ngã xuống trên mặt đất, trực tiếp làm cho bên trên đang thay quần áo đám ăn mày hầu như hù dọa phát điều. Chọn nhất khắc chung sau, cái này một chậu nước nóng trên nổi lơ lửng mấy trăm đồ con giận thi thể. Lan người điên ra đầu. Thật hầu như muốn hâm chín, đầu của hắn phát lần đầu tiên sạch sẽ như vậy, nhẹ nhàng vung trường phát, lấy tay vuốt ve râu mép của mình, thân thể nửa dựa ở cây cột lên, ánh mắt ôn nhu nói, Hàm Nô cô nương, có người hay không nói qua ngươi phi thường quyến rũ động lòng người. Cô nương tiên hương gì chỗ, có thể có hôn phối, ngoặc kép chấm chấm. Nếu như nói Trầm Lãng phía trước bày quán nhận người, trở thành thiên hạ trò cười, cái kia thiên cử động của hắn, tựu như cùng một con cự thạch nhập vào hồ nước về sau, nhấc lên ngập trời sóng lớn, Trầm Lãng đem rác rưởi Lan người điên chiêu mộ trở thành ngũ vương tử hầu tước phủ thất phẩm chủ bộ. Cái này đã đầy đủ kinh hoàng. Mấu chốt là Trầm Lãng còn đem 10 cái nửa tàn tật ăn mày kẻ lang thang chiêu mộ trở thành 10 cái. Bách hộ, tin tức này trong nháy mắt làm nổ toàn bộ thủ đô. Hầu như mỗi người đều ở đây điên cuồng đàm luận. Trầm Lãng triệt để theo trò cười trở thành người điên. Trở thành coi rẻ quân vương. Bụng dạ khó lường. Rốt cục, quốc quân Ninh Nguyên Hiến cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp phái Lê Chuẩn đem Trầm Lãng đề cử vào vương cung bên trong. Nhưng về sau, trước đó chưa từng có mà phát lôi đình chi nộ. Trầm Lãng, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là ý gì? Ngươi ở đây khiêu khích quả nhân? Nhục nhã quả nhân sao? Ngươi đây là đang trách cứ ta sao? Trách cứ ta không có cho Ninh Chính phối tể người ngựa. Cho nên ngươi tìm 11 tên ăn mày tới đánh ta khuôn mặt. Ngươi liền làm nhục ta như vậy sao? Ngươi, ngươi thực sự là quá làm cho ta thất vọng đau khổ. Phía trước ngươi bày quán chiêu mộ nhân tài, liền đã để cho ta trở thành trò cười. Quả nhân cái này nhẫn, hiện tại ngươi ngược lại dẫm lên mặt mũi, ngươi cho ta một lời giải thích, cho ta một lời giải thích. Quốc quân tức giận đến cả người run, mặt mũi phát bạch, ta Ninh Nguyên Hiến có lẽ là đối với Ninh Chính không tốt. Thế nhưng ta đối với ngươi Trầm Lãng như thế nào loại thiên vị? Hoàn toàn tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi chính là nhục nhã ta như vậy sao? Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa cảm giác được mình bị người phản bội. Uống một hớp trà, Ninh Nguyên Hiến lạnh giọng nói, Trầm Lãng, nay thiên ngươi nhất định cho ta một lời giải thích. Ta đã phái Hắc Thủy Thai cao thủ ở Ninh Chính phủ đệ bên ngoài. Trong nửa canh giờ, nếu như không có hạ chỉ ngăn cản, bọn họ sẽ vọt vào đưa ngươi mang tới cái kia 11 tên ăn mày giết được sạch sẽ. Ngươi Trầm công tử cũng cho ta chạy trở về Huyền Vũ thành đi. Ngươi dạng này đại tài, ta Ninh Nguyên Hiến còn dùng không nổi. Trong bóng đêm, mấy trăm danh Hắc Thủy Thai cao thủ đang ở Ninh Chính hầu tước phủ bên ngoài. Thời gian vừa đến, chỉ cần không có mới ý chỉ, bọn họ sẽ vọt vào đem những tên khất cái kia giết sạch. Như vậy cũng miễn cho quốc quân trở thành thiên hạ trò cười. Tốt đi, có thể đã trở thành trò cười, nhưng ít nhất có thể dừng tổn hại. Trầm Lãng nghiêm túc nói, bệ hạ, ta là nghiêm túc. Ninh Nguyên Hiến giận dữ hét, ngươi là nghiêm túc ở nhục nhã ta. Ta Ninh Nguyên Hiến cứ như vậy xin lỗi ngươi. Ngươi liền như vậy thống hận ta. Quốc quân càng nghĩ càng sinh khí. Hắn trực tiếp phất tay nói, Lê Chuẩn, hạ chỉ, hạ chỉ, làm cho Hắc Thủy Thai trước giờ động thủ. Đem cái này 11 tên ăn mày giết sạch cho ta. Ngươi suốt đêm đem Trầm Lãng đuổi về Huyền Vũ thành đi. Trả lại cho Kim Trác. Cái này người quá ghê gớm, ta dùng không nổi, dùng không nổi, hắn là thật thương tâm. Trầm Lãng nói, bệ hạ, nghe nói năm nay phải thêm ân khoa. Năm ngoái đã tiến hành thi hội, ân nói tiếp theo thi hội chính là năm sau. Thế nhưng năm nay Nhạc Quốc phát sinh quá nhiều sự tình. Hơn nữa thu được trước nay chưa có thắng lợi, cho nên Ninh Nguyên Hiến vì đề trấn quốc gia sĩ khí, quyết định thêm ân khoa. Trầm Lãng nói, bệ hạ, cái này Lan người điên, còn có cái này 10 cái ăn mày, toàn bộ đều là nhân tài, hơn nữa còn là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài. Ha ha ha, quốc quân nộ cười. Trầm Lãng nói, cái này Lan người điên năm nay 30 mấy tuổi, theo 10 mấy tuổi bắt đầu lưu lạc thiên hạ, tuy là cũng không có đứng đắn đã được đi học, càng thêm không có tham gia qua bất luận cái gì khoa cử sát hạch. Bây giờ khoảng cách ân khoa thi hội còn có một cái nhiều tháng thời gian. Như bệ hạ có thể ban tặng hắn thái học giám sinh, làm cho hắn tham gia kim khoa hội thi, ta cam đoan hắn có thể tên đề bảng vàng. Quốc quân càng thêm mắng nhiếc thậm tệ. Cái này Lan người điên từ nhỏ đã thiên hạ lưu lạc, hoàn toàn dựa vào lừa đảo sinh hoạt. Căn bản không có trải qua nhất thiên học đường, cũng không có trải qua bất luận cái gì khoa cử sát hạch huấn luyện. Căn bản liền tú tài đều kiểm tra không được lên, càng chưa nói tiến sĩ. Bây giờ khoảng cách ân khoa thi hội chỉ có vẻn vẹn một cái nhiều tháng thời gian. Trầm Lãng lại nói, bệ hạ, cái kia 10 cái ăn mày là võ đạo nhân tài, tuy là bọn họ cơ hồ không có luyện qua võ, hầu như từ nhỏ đã là ăn mày, hơn nữa còn đều là nửa tàn tật, võ đạo trụ cột hoàn toàn vì số không, nhưng hắn nhóm thật trong một vạn không có một, khoảng cách võ cử sát hạch cũng chỉ có một nhiều tháng thời gian. Ta chỉ cần cái này một cái nhiều tháng thời gian huấn luyện bọn họ, nhất định khiến bọn họ toàn bộ kiểm tra đậu võ cử nhân. Lời này vừa ra, quốc quân càng là dường như người điên một dạng nhìn Trầm Lãng. Người này nhất định là điên, bằng không chính là ở trước mặt ta giả ngây giả dại. Bình thường anh Tài cũng muốn chăm học khổ luyện vài chục năm. Tài năng đậu võ cử, nhìn Trương Tấn, nhìn Lâm trước, cái nào đậu võ cử không phải ăn hết bằng mọi cách vị đắng. Không ai không phải là nghe thấy Kê Khởi Vũ tu luyện 10 năm. Thế giới này võ đạo so với Trung Quốc cổ đại cường thịnh, cho nên võ cử địa vị vượt qua xa Trung Quốc cổ đại. Hầu như đại bộ phận võ tướng đều muốn võ cử nhân. Vũ tiến sĩ xuất thân, cái thế giới này võ cử nhân, vũ tiến sĩ, địa vị không thua gì văn cử nhân, văn tiến sĩ bao nhiêu. Cho nên cái thế giới này võ cử, cũng là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, nhất là Thiên Nhạc Thành là thủ đô. Nơi đây nhân tài liên tục xuất hiện, mỗi một giới võ cử hoàn toàn đều là bảng tử thần. Nói xong lại thẳng bạch một ít, giống như Trầm Thập Tam cao thủ như vậy, đậu võ cử xác suất rất thấp, Kim Trình cái này cấp bậc khoảng chừng có thể đậu võ cử. Mà cái này 10 cái ăn mày nửa tàn tật, không hề võ đạo trụ cột, muốn đi qua một cái nhiều tháng luyện tập nhưng sau thi đậu võ cử. Hoàn toàn là người si nói mộng, thậm chí căn bản chính là người điên nói mớ. Trầm Lãng nói, bệ hạ, ta nguyện ý lập quân lệnh trạng, một cái nhiều tháng sau thi hội, Như Lan người điên không trúng tiến sĩ, như cái này 10 cái ăn mày không được đậu võ cử nhân. Ta liền hôi lưu chuồn mất phản hồi Huyền Vũ Thành, vĩnh viễn ly khai thủ đô, Ninh Chính Điện hạ đoạt chính việc. Cũng không đề cập tới nữa lên. Trong đình, Khổ Đầu Hoan uống xuống rượu nho về sau, nhìn phía Trác Chiêu Nhan ánh mắt có chút phức tạp và xấu hổ thẹn. Nhan muội, đúng, thật xin lỗi, Trác Chiêu Nhan nói, vì sao, người cũng đã biết người không có giết chết Kim Trác cũng không tính. Hơn nữa còn vừa đi, mang đến cho ta bực nào bị động. Khổ Đầu Hoan nói, ta hạ không được tay. Kim Trác hầu tước là chính thẳng người, phẩm đức cao thượng người. Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói, hắn phẩm đức cao thượng, ta đây Trác Chiêu Nhan chính là đồ hèn hả? Khổ Đầu Hoan lo lắng nói, Nhan muội ta có thể bù đắp, quá khứ một cái nhiều tháng ta phải đi bù đắp, ngươi không phải là muốn biết Trác thị gia tộc diệt vong nguyên nhân? Ta đã giúp ngươi điều tra đến. Nhan muội, ta đây phải đi vì ngươi báo thù. Ta đây phải đi vì ngươi giết sạch tất cả cừu nhân. Người kia cứ việc quyền thế rất cao, võ công rất mạnh, nhưng ta không sợ, cùng lắm thì chết mà thôi. Nhan muội, vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm, vì ngươi ta liền chết còn không sợ. Cái kia làm hại Trác thị diệt vong địch nhân võ công rất cao, khả năng đã cùng tông sư cùng cấp, nhưng ta không sợ hãi chút nào. Trác Chiêu Nhan nhẹ nhàng một tiếng thở dài nói, không cần, ta biết người là ai vậy kia, nhưng ta không cần báo thù, ta cũng nữa dùng không được trên ngươi. Khổ Đầu Hoan run rẩy nói, Nhan muội, ngươi đừng nóng giận a, ngươi như thế nào mới có thể tha thứ ta? Ngươi nói, ta nhất định vì ngươi làm được, ta nhất định vì ngươi làm được. Nhưng sau, Khổ Đầu Hoan phát hiện miệng của mình cùng lỗ mũi có cái gì dũng mãnh tiến ra. Đưa tay vừa lau, đầy tay máu đen, Nhan muội, ngươi ở đây trong rượu hạ độc. Khổ Đầu Hoan run rẩy nói, đúng vậy a, Trác Chiêu Nhan lạnh giọng nói. Khổ Đầu Hoan không dám tin tưởng, run rẩy nói, ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ta vì ngươi giết người nhiều như vậy, ta vì ngươi nguyện ý trả giá tất cả. Ngươi dĩ nhiên hạ độc hại ta. Ngươi nói yêu ta đều là giả sao? Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói, đương nhiên là giả, ngươi chỉ là một cái hèn mọn chiến tranh nạn dân mà thôi. Cha ta thu dưỡng ngươi làm nghĩa tử, ngươi thật đúng là đem mình làm ca ca ta. Trong mắt ta ngươi chỉ là một cái nô tài mà thôi. Khổ Đầu Hoan dường như sét đánh, nhất khẩu lại nhất khẩu máu đen không ngừng tuôn ra. Đủ một lúc lâu, trong mắt hắn chảy ra huyết lệ. Trác Chiêu Nhan, ngươi muốn giết ta, vì sao phải dụng độc? Vì sao phải dụng độc? Ngươi có thể dùng kiếm giết ta. Dùng kiếm giết ta à? Khổ Đầu Hoan chợt xé mở quần áo, lộ ra da thịt cầu kết lồng ngực, hét lớn, ngươi tự tay giết ta à? Tự tay giết ta à? Ta tuyệt đối không né, tuyệt đối không né. Trác Chiêu Nhan mặt mũi phát lạnh, chợt rút kiếm, phi thẳng đến Khổ Đầu Hoan ngực đâm vào. Phốc đâm, tức thì Khổ Đầu Hoan lồng ngực bị đâm xuyên. Tuy là hắn trúng độc, tuy là Trác Chiêu Nhan võ công rất cao, thế nhưng ở Khổ Đầu Hoan trước mặt, vài cái Trác Chiêu Nhan cũng vô dụng. Hiện tại Khổ Đầu Hoan dùng một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết nàng. Thế nhưng, hắn không có, liền tùy ý Trác Chiêu Nhan đâm thủng ngực của hắn. Phế vật, chết đi, Trác Chiêu Nhan lạnh giọng nói. Nhưng sau chợt rút lợi kiếm ra, một cước đá ra, Khổ Đầu Hoan thất khiếu xuất huyết, thân thể ngửa ra sau, rơi vào cuồn cuộn nước sông bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.